Thử yêu côn đồ, chương 19, là tại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Minh im lặng suy nghĩ. Chuyện lễ hội thì liên quan gì tới cô? Đám người này không giở trò mới là lạ đó. Minh Minh trừng mắt cảnh cáo Hải Yến rồi đi vào lớp. Tôi đi về nhà. Ba mẹ tôi hôm nay đi vắng cả rồi. Chắc tôi phải ăn mì gói thôi. Chậc, ăn uống thiếu dinh dưỡng sao phát triển đứa trẻ chưa toàn diện như tôi đây. Có một hộp quà đặt trước cửa nhà. Của ai thế nhỉ? Tôi loáng thoáng nghĩ đến Hoàng Tử. Anh không phải là người thích tặng quà gián tiếp. Là hắn. Tôi cầm chiếc hộp đi vào nhà. Yên vị trên ghế sofa. Tôi mở ra. Nhanh chóng. Tôi biết chẳng ai trong hai người tặng hộp quà này. Tôi quẳng hộp quà ra xa theo phản xạ. Tôi sợ hãi nhìn con búp bê đáng yêu đang tươi cười trong hộp. Chiếc váy nó mặc bị người ta dùng dao cắt rách dưới. Tưới tương ớt lên khắp người. Tôi run run cầm điện thoại gọi cho con Yến. Mày đang ở đâu vậy? Đến nhà tao ngay đi. Tôi nói bằng giọng gấp gáp trong kinh hoàng. Có chuyện gì vậy? Tôi lắng nghe được tiếng rè rè phát ra từ con búp bê. Từ trước đến nay, tôi hay sợ sệt mọi thứ nhưng không bao giờ tin trên đời này có. Mà, tôi tiến đến cầm con búp bê lên. Nó vẫn phát ra âm thanh rè rè như bị nhiễu sóng. Chết đi, á, tôi bị tiếng nói phát ra từ con búp bê làm hoảng hồn mà hét lên. Tôi quăng điện thoại và nó xuống sàn nhà. Sợ hãi con người trên ghế. Minh Minh, con bạn tôi không biết từ đâu chạy nhanh đến hớt hải đập hàng rào. Tôi chạy ra, mặt vẫn hoảng sợ. Tôi đưa ánh mắt nhìn người con trai đi cùng nó. Là hắn, có lẽ vẻ mặt tôi vẫn còn tái nên nó nhanh chóng nhận ra. Nó thở phào, giọng nói có phần chậm lại. Tao còn tưởng mày có chuyện gì. Vào đi sẽ rõ. Tôi mở cửa cho hai người vào. Hắn lạnh lùng sải bước. Khuôn mặt vẫn lạnh như tờ không biểu hiện thái độ. Hắn khẽ liếc vào con búp bê trên sàn. Nó vẫn không ngừng phát ra tiếng nói vừa rồi. Đó là sự chết chóc. Con Yến cũng hoảng hốt không kém tôi. Hắn cầm con búp bê lên quan sát. Hắn nhíu mày lấy từ trong chiếc váy con búp bê ra một tờ giấy. Nó không được viết bằng tay mà được gõ bằng máy. Tính ra người hăm dọa tôi quả là cao thâm. Hắn liếc nhanh dòng chữ trên tờ giấy rồi xé bỏ. Tôi vừa định ngăn cản thì tờ giấy đã bị xé rụng rời. Tôi nhăn mặt, tờ giấy viết gì thế? Đừng đeo bám như một con dở hơi rồi dựa vào người khác. Mày sẽ chết, hắn lạnh lùng lặp lại. Tôi như đứng không vững mà tựa vào con Yến để tiếp thêm chút sức lực. Nó vuốt vuốt lưng tôi. Đừng lo, rốt cuộc lời hăm dọa có mục đích là tôi dựa hơi anh đúng không? Tôi tức nghẹn, nghe từ, dựa hơi, tôi nghĩ ngay đến hắn. Hắn nhún vai, không biết, 50, không phải anh thì còn ai nữa chứ? Sao anh cứ làm cuộc sống tôi đảo lộn thế? Tôi đã làm gì có lỗi với anh? Tôi nói như sắp khóc. Quả thật, lần này thực quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi đã nói 50, vẫn có khả năng không nhắm vào tôi. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại của Hải Yến vang lên. Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi nhăn mặt. Là số ảo được gọi từ vi tính. Hà! Tôi cũng gặp những trường hợp này do bị nhiễu sóng nên gọi nhầm. Tôi cắn chặt môi. Tôi có thể chắc chắn. Người hăm dọa tôi đang gọi đến. Alo. Hắn giật điện thoại lạnh lùng hỏi. Bên đầu dây vang lên tiếng cười. Giọng nói nam bị nhiễu giọng. Hắn nhấn nút ghi âm. Không ngờ. Lúc này hắn cũng nghĩ ra cách. Rất vui khi được trò chuyện với Thanh Tuấn. Nói rõ mục đích. Nếu muốn biết tôi là ai, tốt nhất hãy đến ngôi nhà hoang sau cánh đồng ngoại ô, sau khi Minh Minh nằm trong tay tôi. Còn nếu không muốn biết thì hãy cố bảo vệ cô ta đi. Chết tiệt, hắn gắt lên, bên kia chỉ còn lại tiếng rè rè đã tắt máy. Tôi cắn chặt môi, Tôi sẽ bị bắt cóc ư, tôi có nên ra ngoài không? Người này quả thật rất tài giỏi. Có thể làm nhiều âm thanh để không nhận ra giọng nói. Ngay sau khi điện thoại tôi bị hỏng thì gọi đến cho Hải Yến. Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí. Cô nên ở trong nhà cho đến khi tôi tìm ra hắn. Tôi mím môi gật đầu. Tôi cũng có ý định như vậy. Hắn xoa xoa đầu tôi rồi cầm con búp bê đi về. Hắn cũng cầm luôn thẻ nhớ của Hải Yến để phân tích giọng nói. Tôi không ngờ hắn cũng tài giỏi phết. Con Yến ở lại với tôi. Chết tiệt, hắn vỗ cái ầm xuống bàn máy vi tính trong một căn phòng với đầy đủ thiết bị tinh vi. Giọng nói đã bị chỉnh giọng khác. Có thể nói, giọng nói nam ban nãy phát ra là của một người con gái. Hắn chỉ có thể tách tiếng rè rè ra khỏi mà chẳng thể nào khôi phục về giọng cũ. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn không thể sử dụng máy tính như ý muốn. Hắn liếc nhìn con búp bê bên cạnh. Nó đã bị hắn cắt ra lấy thiết bị phát âm trong bụng ra. Ngay cả khi hắn quét dấu vân tay, chỉ có vân tay của hắn và Minh Minh. Không ngờ, trên đời này vẫn còn có người tài giỏi làm hắn điên đầu. Hắn nhìn nhịp sóng âm không ngừng di chuyển trên màn hình mà nhíu mày. Để làm chuyện này không khó. Nhưng để người khác không khôi phục lại được mới là chuyện đáng nói. Hắn ngã lưng vào ghế. Tay xoa xoa thái dương. Anh đẩy cửa phòng. Có lẽ em cần anh giúp. Có lẽ anh cũng không làm được. Hắn nhếch mép. Anh quan sát màn hình máy tính rồi nhíu mày. Thoát ra nhanh. Có virus. Không cần anh nói. Hắn đã ra tay trước. Hắn tức giận vò chặt nắm đấm. Dám xâm nhập vào hệ thống máy tính thả virus. Không phải ai cũng có bản lĩnh này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Minh Minh bị gửi thư hăm dọa. Em tự hỏi có liên quan đến anh hay không? Hắn xoa cằm nhíu mày. Không phải em hay sao? Anh lại cười cợt đáp trả. Bên cạnh em chỉ có Gia Linh là nguy hiểm nhưng cô ta không có bản lĩnh. Chuyện lần trước còn bị giấu đầu lòi đuôi. Còn anh thì chẳng có ai cả. Không thể bỏ qua bất kỳ ai. Hắn tỏa sát khí lạnh đến rợn người. Tay đập lên bàn phím vi tính làm nó bẹp dí. Anh nhíu mày suy nghĩ. Xem ra, anh em nhà họ cũng chưa hẳn là chỗ dựa an toàn. Trời trưng hửng tối. Hải Yến đứng dậy chuẩn bị về nhà lấy một ít sách vở sang nhà Minh Minh. Cô vẫn chưa hết sợ hãi nhưng vẫn phải để Hải Yến đi. Cô nhăn mặt căn dặn. Hôm nay ba mẹ tao không có về. Mày phải nhanh thật nhanh sang đó. Biết rồi. Mày khóa cổng cẩn thận. Hải Yến vỗ vỗ vai trấn an Minh Minh rồi rời khỏi. Minh Minh cố giữ bình tĩnh ngồi trong nhà. Quả thật, cảm giác còn khó chịu hơn cả sợ ma. Chiếc điện thoại đã bị ném hư. Minh Minh quả thật trong tình trạng rất rất không an toàn. Nhỡ có bất trắc, cô phải xoay sở ra sao? Lần này lại là do hắn chứ chẳng lành. Càng ngày càng đáng ghét. Lục, cục, Minh Minh lắng nghe tiếng động kỳ lạ. Cô cầm cây chổi bên cạnh đi ra. Cạch, cổng nhà mở. Minh Minh trợn mắt, cô khóa trong tại sao lại có thể mở. Méo, một con mèo đen đi vào. Minh Minh thở phào nhẹ nhõm. Đang ở nhà một mình. Sợ ma chết được nhưng đã hứa thì phải post chép TT, đau tim. Yến, nghe tiếng hét của Minh Minh. Hải Yến vừa rời đi không xa đột ngột quay đầu chạy lại. Người Minh Minh sụi lơ bị người ta lôi vào chiếc xe màu đen. Cô nín bật, cố cắn chặt răng để không hét lên. Hải Yến thất thần như người vô hồn. Mặt tái mét. Tốt lắm, tiếng một người con gái hài lòng. Hải Yến vò chặt tay. Là Gia Linh, chắc chắn là cô ta. Nhưng cũng không hẳn, giọng cô ta không trầm như vậy. Cô ghi nhớ kỹ biển số xe là XXX. Đợi khi chiếc xe vừa đi khỏi, cô bấm điện thoại gọi cho hắn. Minh Minh vừa bị người ta bắt đi. Biển số xe là XXX. Tôi chỉ vừa đi ra khỏi cổng thì bọn chúng đã hành động. Quả thật, đến nhà tôi, Hải Yến chưa kịp nói hết câu đã bị hắn lạnh lùng chặn ngang. Ngữ điệu cực kỳ đáng sợ. Hải Yến không dám cãi lời mà bắt xe đến đó rất nhanh chóng. Sinh mạng của đứa bạn thân đang nằm trong tay cô. Biển số XXX. Hắn khoanh tay lạnh lùng. Không ngờ thông minh trong công nghệ thông tin lại ngu ngốc trong vấn đề bắt cóc người khác. Hắn khẽ lướt nhanh ngón tay trên bàn phím. Hắn đang nhập biển số vào một phần mềm dò tìm nào đó. Hắn nhíu mày bóp bóp mi tâm. Hải Yến tiếp tục cung cấp thông tin. Là một người nữ chỉ huy. Có giọng nữ trầm. Có lẽ chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi. Lúc đầu tôi có nghĩ đến Gia Linh nhưng hình như không phải giọng cô ta. Chấm. Không phải. Hắn lắc đầu. Nữ trầm. Hắn nhanh chóng nghĩ ngay đến ai đó nhưng gạt phắt ý nghĩ đi. Anh cũng đang ngồi cạnh nhưng không nói gì. Mắt chăm chú vào màn hình laptop trên đùi. Ngón tay anh chuyển động không ngừng. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên. Cột điện gần nhà Minh Minh có lắp camera bảo vệ. Anh vừa xâm nhập vào hệ thống để xem video. Chấm, đưa em. Hắn đón lấy cái laptop từ tay anh. Click cho video chạy. Minh Minh vừa cầm cây chổi đi ra. Ánh mắt dừng tại vật gì đó dưới chân. Hắn nhìn thật kỹ nhưng chẳng thấy cái gì ngoài màu đen. Anh nhớ phóng to hình này giúp em. Hắn nói. Một người mặc quần áo đen che kín mặt đi vào. Minh Minh hét lên trong kinh sợ rồi bị người đó ánh vào sau gáy bất tỉnh nhân sự. Hắn siết chặt nắm đấm. Chiếc xe này được định vị là của gia đình hắn. Sao có chuyện lạ đời này được? Tít, tít, điện thoại hắn reo lên. Là dãy số điện thoại của vi tính lúc chưa? Hắn bắt máy, ngữ khí tức giận, mau thả Minh Minh ra. Uổng công cậu ít nói. Khi nói thì lại nói những câu thừa thải. Nếu nghe lời cậu thả ra thì tôi cũng sẽ không phải tốn sức đi bắt. Ha ha, giọng nói rè rè lại vang lên. Ngừng một chút, hắn tiếp tục. Tôi là muốn tác thành cho cậu và cô ấy. Cảm ơn nhưng tôi không cần. Nếu tôi đoán không lầm chuyện này do anh tôi gây ra. Rất đúng, Minh Minh nghe cho rõ đây. Nếu cô có bị rạch mặt hay chặt đứt một bộ phận nào đó thì lỗi đều do Quang Huy gây ra. Minh Minh ú ớ trong cổ họng. Hắn đoán chắc chắn là cô bị trói lại và ngồi sát bên cạnh. Anh nãy giờ im lặng bây giờ nóng nảy lên tiếng. Quang Huy này không gây thù chuốc oán với ai. Tôi cũng không có khái niệm bao dung với những kẻ đắc tội với mình. Vậy nên, khôn hồn thì đụng vào. Người, con, gái, của, tôi, bằng không phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Ha ha, nói hay lắm, để tôi ấn một dao vào mặt cô ấy thì. Anh còn nói nữa không? Á, tiếng Minh Minh hét lên. Hắn máu nóng cuồn cuộn trong người quát. Tôi thề là sẽ giết chết AI dám động vào sợi tóc của cô ấy. Muốn gì thì tìm tôi này. Như giao ước, sáng mai 7 giờ tại căn nhà hoang ngoại ô, chỉ một mình cậu. Thành Tuấn, nếu Quang Huy đi theo, tôi không biết mình sẽ nổi điên mà làm gì đâu. Tôi tự nghĩ, cô là người có tội hay anh ấy là người có lỗi. Tôi không phải là con người không biết lý lẽ. Tôi sẽ chỉ rạch vào tay chân cô mà thôi. Cô là nữ sao? Minh Minh bị che mắt. Giọng nói người này cũng bị rè rè như trong điện thoại. Không nghe tiếng trả lời. Cô nhếch mép. Lỗi là ở cô quá mơ tưởng. Được, muốn chết thì tôi tiễn. Giọng nói vẫn bình thản. Chỉ có thể nhìn thấy trong căn phòng cũ. Chiếc gậy giơ cao lên rồi hạ xuống. Kèm theo tiếng hét thảm thiết của Minh Minh. Cách chương.